Quỷ Vương Độc Sủng, Phúc Hắc Tiểu Cuồng Phi, tác giả, Diệp Khinh Khinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 745, thứ 745 chương Thân Thân Tương Đương. Yêu Nghiệt, người đây là tính toán giành đàn ông với ta không? Yêu Nghiệt, Quân Hàn Nguyên, một giây sau, lạnh giá đến cực điểm thanh âm, dường như theo cửu u trong địa ngục truyền đến bình thường. Hàn ý rét thấu xương, cấp bản tọa cút ngay. Yêu Nghiệt liền cùng điện giật tựa như, vội vàng theo Quân Hàn Nguyên trên người bò dậy, nằm cái rãnh, Tiểu Vân Vân, ngươi không nên hiểu lầm, gia không thích nam nhân, nhất là tượng Quân Hàn Nguyên loại nam nhân này, gia ghét nhất, thực sự, phi phi phi, Yêu Nghiệt liền cùng thân cái gì dơ bẩn gì đó như nhau. Nỗ lực muốn đem trong miệng nước bọt đô nhổ ra, hắn mau tức chết rồi. Hắn chẳng qua là ở thử thử hắn vì sao lại ngã bất tiến này phong ấn trong. Nào biết Quân Hàn Nguyên lại đột nhiên xuất hiện. Nhân dọa yêu hoa, cũng sẽ đem yêu hoa dọa chết tốt lắm không? Khả năng là bởi vì hắn đều là ma tộc nguyên nhân. Cũng không thể tiến vào đến này phong ấn trong. Chỉ là, vì sao lại có thể theo Quân Hàn Nguyên cùng nhau tiến vào? Quân Hàn Nguyên khuôn mặt tuấn tú càng đen. Một đôi huyết sắc con người yêu dị được có chút nhưng sợ. Yêu Nghiệt vừa nghĩ tới chính mình vừa cư nhiên thân Quân Hàn Nguyên. Hắn liền cảm thấy trong bụng một trận bốc lên. Trời ạ, da mau không chịu nổi. Ai tới băng ra tiêu tiêu độc? Là gọi tiêu độc đi Tiểu Vân Vân. Mau tới băng ra tiêu độc. Việt Lăng Khê, càng đổi thái. Yêu Nghiệt chiều Việt Lăng Khê phốc quá khứ. Mau mau mau, biến ra một điểm thủy đến. Ra muốn xúc miệng, Quân Hàn Nguyên, hắn thanh âm dường như theo trong hàm răng chen ra tới bình thường. Người muốn chết sao, Yêu Nghiệt mới không để ý tới hắn. Cả người đô nhào vào Việt Lăng Khê trên người. Tha thiết mong chờ cầu Việt Lăng Khê cho hắn biến ra một điểm thủy tới cho hắn xúc miệng. Việt Lăng Khê sờ sờ cằm, thượng chọn hoa đào mắt phi thường ái muội liếc mắt nhìn Yêu Nghiệt. Hoa nhỏ hoa. Ta đột nhiên phát hiện ngươi cũng thật đáng yêu. Đã Tiểu Vân Sơ không muốn theo. Nếu không, liền ngươi theo ta đi. Ta sẽ đối ngươi rất tốt, Yêu Nghiệt. Nằm cái rãnh, này lại là ở đâu ra biến thái. Yêu Nghiệt bảo vệ bộ ngực của mình, như gặp đại quân của địch bình thường. Cấp tốc lui thật xa. Nhìn chằm chằm Việt Lăng Khê. Ngươi đừng tới đây. Ra nói cho ngươi biết. Ra mới không thích nam nhân. Việt Lăng Khê chiều hắn nháy mắt mấy cái, sẽ thả điện bình thường mắt mang theo điểm hấp dẫn, ta tuyệt đối hơn Quân Hàn Nguyên thân khởi lai hương Nga. Ngươi thực sự không đến thử thử, ngoạc kép chấm chấm, vừa kỳ thực cái gì cũng không có phát sinh, Yêu Nghiệt hai tay ôm đầu, cảm giác mình đều phải phun, hắn đáng thương chạy đi khóc, anh, Tiểu Bạch, ngươi đang ở đâu, ra rất nhớ ngươi. Người nơi này đô bắt nạt ra. Vương, mau cứu Cát Na, vừa mới bị đánh ngất xỉu Cát Na nhất thanh tỉnh lại. Liền nhìn thấy chính mình Vương đã về. Trong lòng nàng vui vẻ. Lập tức cầu cứu, Vương đích thực lực rất mạnh. Đối phó mấy người này loại nhất định không có vấn đề. Tử y nam nhân Diêm Lệ ánh mắt chợt lóe, lại nhìn phía Quân Hàn Nguyên. Thấy Quân Hàn Nguyên trên người quả thật có yêu khí. Nhất đôi mắt đỏ tươi vô cùng, lập tức nói, đại gia cẩn thận, hắn cũng là ma tộc, hắn cấp tốc xuất thủ, lo lắng Quân Hàn Nguyên tương Cát Na cứu đi, nghĩ thừa dịp Quân Hàn Nguyên xuất thủ thời gian, trước giết Cát Na, lại đối phó Quân Hàn Nguyên, nhưng mà, hắn vừa mới động, Quân Hàn Nguyên tốc độ so với hắn nhanh hơn, thon dài bóng dáng cũng đã rơi vào Cát Na bên người. Cát Na thở phào nhẹ nhõm. Nhưng này một hơi còn chưa có tung hoàn, nàng liền nhìn thấy vương của bọn họ, con người chung huyết sắc chậm rãi rút đi, biến thành một mảnh sâu không thấy đáy hắc chờ mơ siêu Cát Na lục mắt bỗng nhiên máy động. Vương, ngươi không phải máu con ngươi, của nàng còn chưa nói hết lời. Quân Hàn Nguyên ngón tay thon dài theo của nàng cổ họng gian vòng qua. Một cái đầu lô theo ở đầu ngón tay hắn hạ lan. Cát Na thân thể co rúm một chút, lại không một tiếng động, quân Hàn Nguyên xác định Cát Na không có ở quan trọng bước ngoặt đem tin tức truyền lại cấp cái khác. Ma tộc sau, lúc này mới yên tâm, tương Cát Na thân thể một cây đuốc đốt, Yêu Nghiệt thấy tình trạng đó, lập tức tìm được lý do, vội vàng nói, ngươi, gấp gáp như vậy giết ma diệt khẩu, có phải hay không lo lắng này ma tộc nữ nhân nói ra ngươi ở nơi này tìm hoan mua vui sự tình. Nhất định là, Tiểu Vân Vân, ngươi mau nhìn lạp, quân Hàn Nguyên tên khốn kiếp này kỳ thực đã sớm đeo ngươi vụng trộm thông đồng nữ nhân. Tiểu Vân Vân, muốn ra cho ngươi chuẩn bị nhất đỉnh đáng yêu nón xanh không? Quân Hàn Nguyên, hắn chuyển hướng Vân Sơ, đen kịt như mực trong mắt chiết xạ ra vài đạo lãnh ý. Âm thanh nghiến răng nghiến lợi, bản tọa có thể giết hắn không? Vân Sơ, Yêu Nghiệt không có sợ hãi. Người giết nha, ra thế nhưng hòa Tiểu Vân Vân cùng sinh cùng mệnh, có bản lĩnh người sẽ tới giết A Tương Đương, Vân Sơ. Ngoặc kép chấm chấm, quân Hàn Nguyên quả thực biết vậy chẳng làm, lúc trước tại sao muốn như thế yên tâm đem Phật Liên giao cho Vân Sơ. 5 năm không thấy, người này còn là trước sau như một đáng đánh đòn. Đương nhiên, nếu như quân Hàn Nguyên biết, Yêu Nghiệt thậm chí còn suýt nữa tương con của hắn mang oai lời. Chỉ sợ sớm đã đánh quá khứ đi. Quân Mỹ Nhân, ngay quân Hàn Nguyên do dự, là muốn tương Yêu Nghiệt hấp còn là chảo dầu thời gian. Vân Sơ đột nhiên mở miệng kêu hắn, quân Hàn Nguyên thân thể hơi cứng đờ, sâu con ngươi một cái chớp mắt nhìn chằm chằm vào Vân Sơ. Tựa như phải đem 5 năm này tới sở hữu vắng họp. Đô thật sâu ánh vào ở trong đầu bình thường, nàng thay đổi, trở nên càng gầy, cũng không biết kia đơn bạc gầy đi vai, là thế nào chống khởi như thế lực lượng khổng lồ, nàng dường như lại không thay đổi, trong mắt nàng tinh xảo, sán như ngôi sao mỹ lệ, cùng với hắn thật sâu tưởng niệm, trước sau như một như thế quật cường, như nhau 5 năm này đến sao hàng đêm xuất hiện ở trong đầu hắn kia phó bộ dáng. Thế nhưng kỳ thực, hắn lại rất sợ nhìn thấy Vân Sơ, hắn ở nàng vừa mới sinh hoàn đứa nhỏ ngày ấy ly khai nàng. Hắn không thể bảo vệ tốt nàng, nhượng người nhà của mình như thế tổn thương nàng, càng sợ nàng hỏi hai từ kia, sợ chính mình cuối cùng vẫn là không thể cứu trở về con của bọn họ. Hắn thật sâu hít một hơi, muốn mở miệng nói cái gì đó, hắn vừa mới mở miệng. Hai mảnh mềm mại môi mỏng trực tiếp liền phúc đi lên. Hôn lên môi của hắn, quân Hàn Nguyên đáy lòng run lên, cảm thụ chính mình trên môi mềm mại. Quanh mình tất cả âm thanh dường như đô biến mất, trong thiên địa dường như chỉ còn lại có hai người bọn họ. Cái gì ma tộc, cái gì phong ấn, cũng không thể ngăn cản kia vô pháp dùng ngôn ngữ cho thấy tưởng niệm hòa quyến luyến. Vân Sơ chậm rãi ly khai cánh môi của hắn. Dùng tay nhẹ nhàng phất quá môi của hắn, chậm rãi nói, giúp ngươi tiêu độc Yêu Nghiệt, cái gì ma, hắn vừa rõ ràng thân đến chính là mặt, ngươi bây giờ thân chính là miệng, nói cái gì tiêu độc ma, tái thuyết, ra đâu có độc a, muốn tiêu độc cũng tiêu độc a, Yêu Nghiệt tâm tình khó chịu, Tiểu Vân Vân thực sự là càng lúc càng thiên vị, ở Vân Sơ muốn thối lui thời gian. Quân Hàn Nguyên bỗng nhiên lại hoàn ở Vân Sơ eo, bất chờ Vân Sơ kịp phản ứng, trực tiếp nâng của nàng cái ót, nhìn chăm chú nàng màu hoa hồng cánh môi, thật sâu hôn xuống, còn chưa có tiêu hoàn, tiếp tục Yêu Nghiệt, còn có hoàn chưa xong, tú ân ái đáng xấu hổ a. Việt Lăng Khê hoa đào trong mắt không có gì biểu tình. Liếc mắt nhìn hai người hậu, liền rời ánh mắt, hướng cửa động đi đến. Chỉ có Diêm Lệ có chút nghi hoặc đứng ở tại chỗ nhìn quân Hàn Nguyên. Lẽ nào hắn không phải ma tộc? Thế nhưng, vì sao trên người hắn sẽ có mạnh như vậy ma tộc khí tức? Ngoặc kép, hết chương.